Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 12, luận võ chọn rể. Đế Tuấn cùng Hy Hòa cảm tình không ngừng ấm lên, Vương Hùng thương thế cũng dần dần tốt không sai biệt lắm. Mà Phù Tang đại thụ, bách tộc tụ tập cũng bắt đầu. Cái gọi là bách tộc tụ tập, nói đến, nhượng Vương Hùng có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì cái này thời đại, còn không có trải vuốt ra khỏi thành ao trăm nghề, còn không có trải vuốt ra các loại nhân tài. Ở chỗ này, lực lượng mới là vị thứ nhất. Văn minh, hết thảy văn minh đều là bộ lạc văn minh, đều là vũ lực văn minh, liền cái ra dáng thành trì đều không có. Các bộ lạc sinh hoạt tại riêng phần mình địa phương, chờ tụ tập ngày, kỳ thực cũng là một cái lấy vật đổi vật thời điểm. Đương nhiên, linh thạch trở thành tiền tệ, cái này đã bắt đầu, nhưng thương nghiệp quá không phát đạt. Giờ phút này bách tộc tụ hội, cũng là riêng phần mình trong tộc, đem riêng phần mình không cần đồ, vật, lấy ra cùng tộc khác trao đổi. Đây là chính yếu nhất mục đích. Đương nhiên, còn có cũng là các tộc dũng sĩ ở giữa luận võ. Lại có cũng là các tộc ở giữa lẫn nhau thông hôn. Kết thành lợi ích thể cộng đồng. Những này, theo thái nhất, hết thảy đều lộ ra quá đơn giản điểm. Không nói thương hận sách tới địa cầu văn minh xã hội này phức tạp phân công xã hội. Liền chính mình Đông Tần Hoàng Đình phân công xã hội, cũng so trước mắt cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Lập quốc, nhìn như đơn giản, xem ra cũng không dễ dàng a. Thái nhất đứng tại một chỗ đài cao, híp mắt nhìn về phía này lớn nhất đại quảng trường. Này quảng trường, là Phù Tang đại thụ cái trước khoáng đạt cùng cực chi địa. Có thể dung hạ 10 vạn người không ngừng. Giờ phút này, các tộc lẫn nhau lấy vật đổi vật bên trong, vô cùng náo nhiệt, các tộc tộc trưởng. Càng là tại một chỗ đài cao, lẫn nhau trò chuyện cái gì vui vẻ sự tình. Các tộc dũng sĩ, có lẽ đã lâu không gặp, giờ phút này cũng lẫn nhau luận bàn bên trong. Cái gì không dễ dàng a? Bỗng nhiên một thanh âm tại thái nhất bên cạnh vang lên. Lại là Hy Ly, ăn mặc một thân áo đỏ thường, sắc mặt đỏ lên ngồi tại Vương Hùng bên cạnh. Nhìn thấy Hy Ly, quá một nhãn tình sáng lên, giống như nhìn thấy Lam Ly Diễm. Đương nhiên, chính là một người, chỉ là còn thiếu khuyết hậu thế trí nhớ a. Ta chuẩn bị giúp đại ca lập quốc. Đáng tiếc, thiên hạ này văn minh, còn có chút theo không kịp, cũng không đủ nhân tài. Áp tiên tiến lục bộ chế, chỉ sợ làm không được, chỉ có thể lợi dụng phân phong chế. Quá một hơi thở dài giải thích nói, cái gì phân phong chế a, cái gì lục bộ chế a, nhân tài là cái gì, ta không hiểu nhiều. Hy Ly thanh tú động lòng người ngồi tại thái nhất bên cạnh. Nói như thế nào đây, liền giống với quản lý một cái đại bộ lạc, cần nhân tài, dạng này nhân tài, không nhất định cần quá lớn thực lực, có thể rất yếu, nhưng đầu dễ dùng a, sẽ làm sự tình, có thể đem lên vương chi lệnh, không bình thường chính xác chấp hành. Đây chính là nhân tài. Có nhân tài mới có thể thành lập tổ chức lớn. Nếu không, Vương Hùng cười nói, a, thực lực yếu người, cũng có thể quản lý đại bộ lạc. Không ai hội chịu phục a. Chúng ta bộ lạc, chỉ có cường đại nhất dũng sĩ mới có thể làm bộ lạc dũng sĩ, về sau làm bộ lạc trưởng lão, tộc trưởng, nếu không, bộ lạc như thế nào tại cái này thiên địa trường tồn đâu. Hy Ly kinh ngạc nói, đây chính là phân công xã hội, sẽ quản lý người, qua quản lý bộ tộc, thực lực cường đại người, qua bảo hộ bộ tộc, biết sinh sản người, tạo phúc bộ tộc, dạng này mới là chính xác nhất. Thái nhất giải thích nói. Hy Ly kinh ngạc nhìn về phía thái nhất, cuối cùng đỏ mặt, kính nể tán thán nói, ngươi hiểu được thật nhiều. Nhiều, đồng dạng đi. Thái nhất lộ ra một tia thở dài. Bất quá hôm nay, tỷ tỷ có chút không vui. Ta cũng một mực tìm không thấy Đế Tuấn. Hy Ly có chút tức giận nói. Hy Hòa không vui. Đúng vậy a, các tộc dũng sĩ đều hướng tỷ tỷ của ta cầu thân. Mà Ada còn có chư vị trưởng lão, đều có yêu ái người. Lại là một cái gọi lấy quỷ xa đại yêu. Quỷ này xe thực lực cường đại, hung danh bên ngoài là nhiều mặt điểu tộc dũng sĩ, giống như đã mọc ra cái thứ tư đầu. Hy Ly lo lắng nói, mọc ra cái thứ tư đầu. Vương Hùng hơi sững sờ. Đúng vậy a, cái này nhiều mặt điểu tộc, mỗi thêm ra một cái đầu, thực lực gia tăng một mảng lớn đâu. Bốn cái đầu, cũng chỉ có bọn họ tộc trưởng mới có thể làm đến. Quỷ Sa đã có bọn họ tộc trưởng thực lực. Ada còn có mấy cái trưởng lão đều xem trọng hắn. Tỷ tỷ biết, đều trong phòng khóc một ngày. Hy Ly lo lắng nói. Người Ada muốn đem Hy Hòa gả cho cái kia quỷ xa. Quá trâu mày nói. Đúng vậy a, đại ca ngươi đâu? Đế Tuấn hôm nay chạy đi đâu? Ta lúc trước tìm hắn thật lâu, cũng không tìm tới. Lúc trước luôn chiếm tỷ ta tiện nghi. Tỷ ta khóc, hắn liền chạy. Thật không có đảm đương. Thái Nhất, ngươi có phải hay không cũng là loại người này? Hy Ly phồng lên miệng nhìn về phía Thái Nhất. Ngươi hiểu lầm ta đại ca. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Quá cười nói. Đợi chút nữa. Hy Ly lộ ra vẻ ngờ vực. Ngươi nhìn bên kia. Thái Nhất chỉ nơi xa đài cao chi địa. A, tỷ tỷ đi ra. Tỷ tỷ con mắt đều khóc sưng. Hy Ly lo lắng không thôi. Nơi xa trên một cái đài cao. Phù tang đại thụ các đại tộc trưởng. Trường lão tụ tập, đồng dạng cũng nói tới quan hệ thông gia. Ở trong đó, lấy Nhật thần tộc hòn ngọc quý trên tay Hy Hòa quan tâm nhất. Một tộc kia cưới Hy Hòa. Không chỉ có này tộc dũng sĩ đến mỹ nhân. Hơn nữa còn đạt được ngày thần tộc liên minh. Người nào không nguyện ý. Hy tộc trưởng, người ta là huynh đệ. Tiểu nhi càng là trước đó không lâu chém giết một cái biển rộng lớn yêu. Tiểu nhi cưới nhà ngươi Hy Hòa, khẳng định là thân càng thêm thân a. Hy tộc trưởng, tộc ta dũng sĩ so với hắn tộc dũng sĩ còn muốn lợi hại hơn. Trước đó không lâu giết hai cái biển rộng lớn yêu đâu. Hy tộc trưởng, ngoặc kép chấm chấm, trong đám người, chúng tộc trưởng không ngừng hướng Hy tộc trưởng chào hàng lấy chính mình dũng sĩ. Trung ương. Một cái lão đầu sờ lấy sợi râu, cười nhìn mọi người, chư vị đều là ta hảo huynh đệ, dạng này liền để ta khó xử a. Ta đáp ứng một cái, những người khác làm sao bây giờ? Hy tộc cười dài nói, chúng tộc dài một trận lo lắng, quy củ của vi, Hy Hòa là ta phù tang đại thụ xinh đẹp nhất Minh Châu. Chỉ có cường đại nhất dũng sĩ. Tài năng xứng với hắn, sở hữu dũng sĩ, công bình quyết đấu, cường đại nhất dũng sĩ, cưới Hy Hòa như thế nào? Một cái nam tử khôi ngô nói ra, cái này, tộc khác dài một trận xoắn suýt, này cứ làm như thế, nhiều mặt điểu tộc trưởng, mời ngồi, ta gọi tiểu nữ đến, chư vị tộc trưởng cũng làm cho riêng phần mình dũng sĩ đến tỉ thí a. Hy tộc cười dài nói, tốt, ha ha ha, nam tử khôi ngô cười to nói, mà tộc khác trưởng nhăn nhăn, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Ai cũng biết, nhiều mặt điểu tộc ra một cái lợi hại quỷ xa, bây giờ, chỉ có thể kiên trì bên trên, có lẽ, quỷ kia xe chỉ là thổi ra đâu. Hy Hòa rất nhanh bị kêu đi ra, giờ phút này, con mắt đỏ ngầu. Thậm chí có chút khóc sưng, nhưng liền cái này khóc qua trên mặt, càng mang ra một cỗ để cho người ta bảo hộ yếu đuối đẹp. Trong nháy mắt, quảng trường cách đó không xa, một mảnh hạo đại đỡ cây dâu trên lá cây, đó là một cái cự đại chiến đấu đài, đạt được thông chi các tộc các dũng sĩ, đều nhìn ngốc, đây chính là Hy Hòa a, thật xinh đẹp a. So tộc ta bên trong sở hữu nữ nhân đều đẹp. thật xinh đẹp Hy Hòa. Ta cưới định, đánh giám, ngươi có tư cách gì cưới? Khẳng định ta cưới, ngoặc kép chấm chấm. Các tộc dũng sĩ nhất thời mừng rỡ không thôi, mà dũng sĩ trong đám lại có hai cái kỳ lạ thân ảnh. Một cái vóc người khôi ngô nam tử mặc áo hồng. Giờ phút này, nam tử mặc áo hồng mặt lộ vẻ ngạo nghễ, hai mắt tỏa ánh sáng, một cỗ tình thế bắt buộc chi thế. Đại ca, cái này Hy Hòa, nhưng đối với ngươi khẩu vị, ngươi khi đó nói, cái này Đông Hải, liền không có ngươi để ý cô nương. Hiện tại thế nào? Ngươi nếu là không nguyện, tiểu đệ Ma Kha liền giúp ngươi làm ngày khác thần tộc con rể. Một bên một cái bạch y nam tử cười nói, xú tiểu tử, đi một bên, lông còn không có dài đủ, liền muốn kết hôn. Ha ha ha, ta quỷ xa là nói nhầm, nghĩ không ra, Hy Hòa so truyền thuyết xinh đẹp hơn, ta chắc chắn sẽ cưới nàng. Quỷ xa cười to nói, này đệ đệ liền chúc mừng đại ca. Bạch y nam tử cười nói, ha ha ha, nghĩa đệ, ngươi liền ở bên cạnh hãy chờ xem, nhìn ta cưới cái này Hy Hòa. Ha ha ha, quỷ xa hưng phấn cười to nói. Bạch y nam tử Ma Kha mỉm cười, chậm rãi rời khỏi chiến đấu đài, bởi vì này quảng trường quá nhiều người, nơi xa Vương Hùng cũng không có chú ý tới mỗi người khuôn mặt. Nếu không, tất nhiên liếc một chút nhận ra, nam tử mặc áo trắng này cũng là Ma Kha, Vu Nguyệt Tôn bát đệ tử, ngày xưa tại Lăng Tiêu Thành, bài bố, mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cuối cùng bị chính mình chấn sát một lần dị tộc. Ma Kha rời đi, chiến đấu này trên đài dũng sĩ, nhìn lấy Hy Hòa đi ra, mỗi cái ma quyền sát trưởng, trong đó lấy quỷ xa uy thế lớn nhất. Nhưng, bên trong một cái nơi hẻo lánh, nhưng lại có một người mặc kim bào nam tử. Nam tử một đầu tóc vàng, người nào cũng không có chú ý hắn. Có lẽ duy nhất chú ý chỉ có này một nửa mặt nạ. Mặt nạ ngăn trở nửa bộ phận trên mặt, thấy không rõ khuôn mặt là cái gì. Tất cả mọi người cho là hắn là các tộc dũng sĩ trong một viên. Dù sao nhiều người, ai có thể xét duyệt thanh. Thái nhất ngồi ở phía xa, liền cười nhìn lấy này mặt nạ nam tử tóc vàng. Một bên Hy Ly không ngừng phàn nàn đế tuấn không có đảm đương. Chỉ có Thái Nhất cười rộ lên, bởi vì Thái Nhất biết, này mặt nạ nam tử tóc vàng, cũng là đại ca đế tuấn. Đây là bách tộc sân khấu, đế tuấn tùy tiện muốn cắm vào, đến lúc đó khẳng định bị bách tộc mâu thuẫn. Bây giờ, lặng lẽ lăn lộn ở trong đó, chiến đấu đến sau cùng, thắng tất cả mọi người lại bại lộ, để bọn hắn ai cũng không có cách nào. Đế Tuấn đứng tại dũng sĩ trong đám, cách mặt nạ, nhìn lấy trên đài cao Hy Hòa, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Hy Hòa, ngươi chờ, ta rất nhanh liền không cho ngươi thương tâm. Đế Tuấn xoa bóp quyền đầu, Hy Hòa nghiêng đầu đi, khổ sở không nhìn cái này cự đại chiến đấu đài, mà bách tộc tộc trưởng lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp theo nhìn về phía Hy tộc trưởng. Hy tộc trưởng đứng dậy, gặp qua Nhật thần tộc tộc trưởng, sở hữu dũng sĩ cung kính thi lễ nói, cái này Hy tộc trưởng, có lẽ sau này sẽ là chính mình cha vợ, đương nhiên muốn khách khí một chút a. Chư vị là các tộc dũng sĩ, đều là ta Phù Tang thế giới mạnh nhất người trẻ tuổi. Hôm nay, tiểu nữ trưởng thành, cần tại chư vị chọn lựa ra một tên hiền tế. Chắc hẳn chư vị đều biết, nói nhảm lão hủ liền không nói nhiều. Hôm nay, cái này Phù Tang Diệp chiến đấu đài làm ranh giới, chư vị lẫn nhau tranh phong, bị đuổi xuống chiến đấu đài, thì không cho lại đến qua. Ai có thể lưu đến người cuối cùng, ta liền đem tiểu nữ gả cho hắn, bàn cổ đại thần làm chứng. Hy tộc trưởng hét to nói, tốt. Một đám dũng sĩ nhất thời hưng phấn quát to, Hy tộc trưởng một tiếng bắt đầu, Đại chiến trong nháy mắt liền bắt đầu. Quỷ xa thực lực hùng hậu, nhất thời thể hiện ra nó ngập trời thần uy. Nắm lên một cái dũng sĩ, liền ném ra chiến đấu đài. Một tay bắt một cái, nhất thời đầy trời dũng sĩ bay loạn. Những này dũng sĩ thực lực, cuối cùng kém ra quá nhiều. Quỷ xa nhất thời đại sát tứ phương. Trên đài cao, Hy tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nhìn lấy quỷ xa, lại là liên tục gật đầu, sinh lòng vẻ hài lòng. Chỉ có một bên Hy Hòa, buồn tâm đến, nghiêng đầu đi, âm thầm rơi lệ. Đáng chết Đế Tuấn, hỗn đản gia hỏa, đem tỷ ta tiện nghi chiếm ánh sáng, thế mà trốn đi, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tỷ ta bây giờ rất đau lòng, ta muốn đi theo giúp ta tỷ. Thái Nhất, ngươi nhanh tìm Đế Tuấn a, đừng tại đây nhìn lấy. Ai? Hy Ly lo lắng không thôi vội vàng rời đi. Tìm Đế Tuấn? Đế Tuấn không cần tìm. Thái Nhất ngồi ở chỗ đó, nhìn xa xa, nhìn lấy đại ca tại một đám mạnh nhất chỉ có thiên tiên tu vi bách tộc dũng sĩ trong giả heo ăn thịt hổ, đang cùng một nhân tiên tu vi dũng sĩ giằng co trong chiến đấu. Đế Tuấn cùng này nhân tiên tu vi tiểu yêu, đánh ngươi tới ta đi, tốt không đặc sắc. Phốp, đại ca, ngươi quả nhiên không biết xấu hổ. Ha ha, Thái Nhất một thanh mỹ tửu kém chút cười phun ra qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?